Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 237, Peter Parker. Được rồi, ngươi tâm nhãn lớn, có được hay không? Đừng uy hiếp những hài tử này. Logan nhìn Tống Siêu con mắt nhìn chằm chằm John. Bobby, những người này, biết đối phương là cố ý trêu ghẹo. Cười hi hi sau, sắc mặt chính lên, nói thật sự, Tống, có thể hay không tận lực giữ gìn dưới người bình thường? Ngươi xem bên ngoài tử thương quá nhiều rồi a, hừm. Là tử thương rồi rất nhiều người bình thường a, Tống Siêu tự nhiên phát hiện những người bình thường này tình hình, híp mắt, nhìn những người này gào khóc dãy giụa, hơi trùng xuống mặc, kế hoạch là một chuyện. Thế nhưng thật hiện trường nhìn như vậy thảm trạng, Tống Siêu có chút không đành lòng a. Mọi người nói làm đại sự, đầu tiên chính là muốn nhẫn tâm tuyệt tình. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là ý này. Xem ra ta còn chưa đủ mạnh mẽ a, cường giả đều là có viên lạnh lùng trái tim. Tống Siêu trầm mặc nhìn, trước mắt duỗi ra hai tay nắm chặt nghĩ. Boss, Ross tướng quân cầu kiến điện thoại. Superman, âm thanh đột nhiên đánh gãy Tống Siêu trầm mặc. Há, Ross điện thoại, xem ra là người của quân đội tình cầu viện a. Muốn mượn chính mình cùng Beth quan hệ, để Ross đến cầu chính mình sao? Nghĩ tới đúng là rất tốt a. Tống Siêu phục hồi tinh thần lại, vừa nghe là ai, liền biết ý của đối phương. Superman, trực tiếp về tuyệt đối phương. Quân đội lại New York như vậy thành phố lớn, không dễ xài dùng uy lực to lớn vũ khí. Không phải vậy tùy tiện cái gì đạn pháo, đạn đạo bắn tới, cái này đại đô thị, nhất định phải phế bỏ. Boss, Dr. Doom điện thoại. Này không một phút, Superman lại có việc tính. Nhận lấy đi. Tống Siêu nghe được là Dr. Doom điện thoại, biết đối phương hỏi cái gì. Này, Tống, huynh đệ của ta, người ngoài hành tinh đại chiến a. Công ty của ngươi thật giống không ai ra tay a, đúng như dự đoán. Doom câu nói đầu tiên chính là cái này. Ha, Doom, đừng nóng vội a, vở kịch lớn mới mở màn a. Bình thường tới nói, đại nhân vật đều là cuối cùng ra trận a. Ha ha, Tống Siêu cười ha ha. Được rồi, ngươi là đại nhân vật, ta cái này, Dark Knight, tự nhiên cùng theo công ty của các ngươi đi. Chờ các ngươi thời điểm xuất thủ, ta sẽ hành động lại. Hừm, như vậy tốt nhất, thuận tiện ta làm việc. Được, trước tiên như vậy đi. Gặp lại. Đáng tiếc bên này mới cắt đứt. Bên kia, Superman lại báo cáo tình huống. Boss, Mai Parker nữ sĩ xin điện thoại. Phác, thật bận bịu a. Tống Siêu không nói gì lắc đầu một cái. Nghe được là Mai nữ nhân này điện thoại, vội vã tìm kiếm toàn bộ New York, dựa vào đã từng xem qua bé nhện bức ảnh, nhìn Peter Parker bạn học ở nơi nào. Tuy rằng Peter hiện đang chậm chậm lớn lên, khẳng định có chút cùng khi còn bé không giống nhau, cơ bản dáng vẻ vẫn là ở. Tìm tới Wagner, đi đem hài tử kia mang đến. Tống Siêu phát hiện mục tiêu nhân vật, chẳng muốn tự mình động thủ, dặn dò tiểu đệ. Được rồi, boss. Nightcrawler, Wagner nghe vậy theo thói quen gật gù. Đối với mình boss yêu thích lại trong đầu của chính mình thả bản đồ quá quen thuộc, không phải lần đầu tiên, tự nhiên gật đầu. Biến mất, mấy giây sau, lại xuất hiện, chỉ là có thêm cái trai trai bé trai tử. Boss, hài tử mang đến. Superman, tiếp cú điện thoại. Tống, bên ngoài người ngoài hành tinh đến rồi. Peter còn ở trường học, không biết được làm sao dạng. Người có thể muốn giúp đỡ ta a. Không đợi Tống Siêu nói chuyện, đối diện May âm thanh rất nóng lòng, liên tiếp lời nói liền đô đô đô. Yên tĩnh, May. Peter Parker, hiện tại ngay ở ta bên cạnh, ta sẽ để người mang đến giao cho ngươi. Tống Siêu một bên nghe May lời nói, một bên đánh giá bên cạnh mình tương lai Spider-Man Peter Parker bạn học. Lúc này Peter cùng sau đó dáng vẻ, có 7-8 phân xem, phỏng chừng chờ 2 năm sau liền gần đủ rồi. Vóc dáng không thế nào cao, hiện tại nhiều lắm 1m50 mấy. Liền 1m6 đều không có. Lúc này hơi sợ sệt xúc thân thể, lén lút đánh giá người chung quanh. Mãi đến tận nghe được may âm thanh, mới lộ ra an tâm nụ cười. Xem ra Peter không trở thành Spider-Man trước vẫn là rất ngại ngùng. Kitty, người đem Peter Parker bạn học, mang đến lâu, giao cho hắn gì may. Đánh giá xong, Tống Siêu dặn dò, Shadow Cat đưa Peter xuống. Tương lai, Spider-Man, hiện tại còn là một hướng nội hai tử. Rất khó tưởng tượng 2 năm sau, người này tại sao trở nên như vậy nói nhảm. Spider-Man, nhưng là Marvel nổi danh nhất nói nhiều 3 người đứng đầu a. Lẽ nào liền bởi vì đột nhiên có vượt qua người bình thường năng lực sao? Thực sự là kỳ dị a. Há, ta trời ạ, cảm tạ, Tống, ta yêu ngươi, thay ta nghĩ tới như vậy chu đáo. Mike Parker kích động nói chuyện nói năng lộn xộn. Được rồi, nơi này đều là người. Hài tử đã dẫn đi, ngươi đi đón dưới đi. Liền như vậy, Tống Siêu lúc này có thể không tâm tình ve vãn a. Hơi nói câu, liền cúp điện nói, tiểu tử ngươi nhưng là thật bận bịu a, chỉ là ta nghĩ ngươi phiền phức đến rồi. Ngươi xem một chút nơi đó. Wolverine, Logan nhìn Tống Siêu này một hồi liên tục điện thoại. Hơi trêu ghẹo lại, sau đó học hỏi xác chỉ vào bên ngoài nào đó một phương hướng. Hả, mây đen, phác. Tống Siêu trước điện thoại không chú ý bên ngoài. Lúc này Logan một điểm đi ra, một hồi liền phát hiện không giống địa phương. Ban ngày cái kia nơi, dĩ nhiên có mây đen tụ tập. Lập tức đã nghĩ đến Ororo. Tâm linh năng lực phát tán ra, một hồi liền nhìn rõ ràng. Đúng như dự đoán, Ororo cùng Jin, dĩ nhiên đều đi ra. Chết tiệt, chắc, người bị người ngăn cản. Dĩ nhiên để Jin cùng Ororo đều đi ra. Phác, Tống Siêu trực tiếp nổi giận. Ngay ở trước mặt công ty mọi người miễn cưỡng liền chửi ầm lên. Làm sao, Jin cũng đi ra. Trường học kia không phải cũng chỉ có chắc một cái bảo vệ. Logan lúc này mới biết Jin cũng tới. Trước xem mây đen, cho rằng là Ororo. Tống Siêu lung lay cũng không quay đầu lại đáp. Trong nháy mắt biến mất. Lúc này Umbrella cách mấy con phố một bên khác. Jin, chúng ta làm như vậy được không? Tống nhất định sẽ phát hiện. Chúng ta cũng không nói với hắn. Đến lúc đó, ta sợ, chấm ngoặc kép, Ororo một bên tụ tập Flash người công kích người ngoài hành tinh. Vừa hướng bên cạnh Jean Grey nói chuyện. Không cần sợ, hắn đã phát hiện. Chính ngươi quay đầu nhìn. Ororo không có tâm linh năng lực. Còn ở tự mình nói chuyện, đáng tiếc Jin lại Tống Siêu thuấn di đến trong nháy mắt liền phát hiện. Tiếp tục a, khi ta không tồn tại, ta xem các ngươi một chút hai phải làm sao. Tống Siêu thuấn di đến sau, đứng ở cái này hai cô gái bên cạnh đại trên mái nhà. Lẳng lặng nhìn, lúc này bị Jin phát hiện sau, cũng là mặt không hề cảm xúc. Tống, đừng như vậy, ngươi sự tình, chắc đã nói rồi. Ta cùng Ororo không phản đối kế hoạch của ngươi. Chỉ là những người bình thường này là vô tội. Jin nhìn Tống Siêu sắc mặt biết đối phương nổi giận. Ở trong, cái này người đàn ông nhỏ bé, càng là sắc mặt bình tĩnh. Giải thích trong lòng lửa giận càng lớn. Thân ái, chúng ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Lần này cũng là trác cầu chúng ta tới cứu những người bình thường này. Ororo cũng liền bận, bịu bay đến. Theo Jin đồng thời giải thích lên, hắn muốn chúng ta đi cầu ngươi ra tay. Chúng ta không có đồng ý, chỉ đáp ứng tự mình ra tay giải cứu. Có thể cứu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Không muốn phá hoại kế hoạch của ngươi. Các ngươi a, cái mông ngứa đúng không? Tống Siêu nhìn Jin cùng Ororo cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt. Biết mình làm sợ hai người bọn họ cái. Lắc đầu một cái, nếu không phải phản đối với mình. Giải thích trong lòng vẫn là đều là chính mình a, tự nhiên không còn bãi sắc mặt, hòa hoãn dưới bầu không khí. Dọa chết ta rồi, thân ái, ngươi vừa nãy vẻ mặt thật sự thật là dọa người. Ta cảm giác ta muốn là nói nhầm, thật giống liền sẽ mất đi ngươi như thế. Ororo nhìn Tống Siêu sắc mặt khôi phục bình thường, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt bộ ngực vĩ đại mấy lần. Tống, ngươi không muốn hoài nghi ta cùng Ororo đối với tình cảm của ngươi. Chỉ cần ngươi không nghĩ hủy diệt trái đất, hoặc là tiệt diệt toàn bộ nhân loại. Jin nhìn chằm chằm Tống Siêu con mắt, bình tĩnh nói mấy lời. Lúc này cảnh này, vừa nãy cũng làm cho Jin trong lòng đột ngột a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.